Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 57 bị pháo hôi thiên sư. Nam, Yến Cơ chỉ là vòng quanh nhà cũ ngoại nhìn hai mắt. Đại môn bị chìa khóa khóa lại căn bản mở không ra. Nàng duỗi tay sờ sờ đã có chút hù bại cửa gỗ. Đầu ngón tay truyền đến một cổ đến xương lạnh lẽo. Một đạo như có như không hắc khí quấn quanh ở trên tay, nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Hắc khí thực mau bị niết tan. Loáng thoáng, Yến Cơ tựa hồ nghe tới rồi một tiếng thở dài, thi đấu cũng không phải hiện tại liền bắt đầu. Mao Cầm nói hôm nay chỉ là dẫn bọn hắn tới nơi thi đấu nhìn xem. Phải chờ tới hai ngày sau mới có thể chính thức bắt đầu. Cho nên các nàng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm hiểu một chút này đống nhà cũ. Lịch sử, vì thế ở mọi người đều đánh cái đối mặt lan lộn cái quen mặt lúc sau liền một đám mang theo. Chính mình đồ đệ rời đi, có chút người là chính mình lái xe tới. Bọn họ lái xe từ trở lại thành phố T cư trú khách sạn Yến Cơ, hai người còn lại là đi theo Mao Cầm. Trở về trấn trên khách sạn, ở tiến vào khách sạn khi vừa lúc cùng phía trước nhận thức Lục Thiên Sư. Đồ chạm vào vừa vặn, Lục Thiên có chút kinh ngạc, cười nói, Mao Thiên Sư, xem ra người ta hai người duyên phận không cạn, Lục Thiên Sư chân ái nói giỡn. Này trấn trên chỉ có như vậy một nhà khách sạn, tương ngộ cũng là thực bình thường sự tình, Mao Cầm biểu tình đạm nhiên nói, Lục Thiên nhịn không? Được cười ha ha, sư phụ, ta nghĩ ra đi đi dạo, Yến Cơ nhỏ giọng nói, Mao Cầm khẽ gật đầu. Đi thôi, sớm chút trở về, Yến Cơ lên tiếng, đi ra khách sạn, cái này thị trấn cũng không lớn. Yến Cơ dọc theo đường phố chậm rãi về phía trước đi tới. Bị bên đường một tiệm mì tản mát ra mùi hương cấp câu ra trong bụng thèm trùng. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không chút do dự hướng tới mặt quán đi qua, tiểu cô nương. Muốn ăn chút cái gì? Lão bản nương là cái thực nhiệt tình trung niên nữ nhân. Nàng dáng người hơi béo, trên mặt mang theo tươi cười. Làm Yến Cơ cảm thấy hứng thú chính là nàng giữa trán quấn quanh hắc khí. Lão bản nương chào đón nói. Chúng ta này mặt quán hương vị nhưng hảo. Chiêu bài là mì thịt bò. Người nếu không tới một chén nhỏ. Yến Cơ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không, cho ta tới một chén lớn, ta muốn đại phân, chén lớn. Tiểu cô nương, nhà ta mặt phân lượng nhưng đủ, này đại phân ta sợ ngươi ăn không hết, nhiều lãng phí a. Lão bản nương nhìn nhìn Yến Cơ này nhỏ gầy thân thể. Có điểm lo lắng đối phương ăn không ăn xong, này nếu là ăn không vô rất đáng tiếc tiền nha. Yên tâm. Ta nuốt trôi, Yến Cơ cười tủm tỉm ở một bên ngồi xuống, lão bản nương thấy thế cũng chỉ có thể đi. Nấu chén đại phân mì thịt bò, tiểu cô nương, ăn ớt không? Ăn, hương vị trọng điểm nhi, thực mau một chén lớn nóng hầm hập mì thịt bò liền xuất hiện ở Yến Cơ. Trước mắt, nước lèo là màu trắng ngà, bỏ thêm sa tế trên mặt phủ một tầng hồng du, bên trên nhi còn bay thúy sắc hành thái. Tế trên mặt phóng vài khối bò kho, thịt bò hương vị hỗn hợp nước lèo mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn, Yến Cơ đôi mắt sáng ngời. Ở một bên đũa trong túi rút ra một đôi chiếc đũa ăn lên, mì sợi không mềm không ngạnh nấu vừa lúc. Một ngụm cắn đi xuống phi thường nhai rất ngon, dính canh xương hầm theo mì sợi một khối ăn xong bụng. Ớt cay cay vị cũng ở khoang miệng nội lan tràn, hương vị thiệt tình không tồi, đại tỷ. Nhà ngươi mì sợi hương vị thật không sai, Yến Cơ một bên ăn. Nguyên bản phấn nộn môi sắc bởi vì ăn ớt cay duyên cớ trở nên đỏ bừng, lão bản nương thấy Yến Cơ ăn. Vừa lòng, trên mặt lộ ra tươi cười, ở một bên ngồi nói. Đó là khẳng định lạp, ta khai mặt quán đều có mười mấy năm thời gian. Hương vị tại đây trấn trên đều là số một số hai hảo, đại tỷ là trấn trên người sao, Yến Cơ đổ. Chén nước uống một ngụm hỏi một câu, lại bắt đầu tiếp tục hút lưu sách khởi mì sợi tới, đúng vậy. Ta là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, hiện tại thị trấn có thể so trước kia muốn giàu có nhiều lạc. Giống các ngươi như vậy lại đây du lịch khách nhân mỗi năm đều có thật nhiều đâu. nơi này phong cảnh thực hảo. Đúng rồi, ta phía trước ở trấn trên chuyển động thời điểm nhìn đến một tòa thực lão tòa nhà. Sợ là có 100 nhiều năm lịch sử đi, Yến Cơ bất động thanh sắc hỏi, người nói chính là nhất bên. Cạnh kia ra đi, lão bản nương nói, thầy Yến Cơ gật gật đầu. Nàng một bên múa may ruồi bọ chụp, một bên hồi nàng, hải, nào liền đã lâu như vậy. Cũng chính là mấy năm trước mới vừa tu lên. Đại khái là 8 năm trước đi, Yến Cơ có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Mới 8 năm, ta nhìn cho rằng ít nhất đến có 100 nhiều năm đâu. Đúng vậy, lại nói tiếp cũng quá tà hồ. Kia phòng ở là chúng ta trấn trên một gia đình giàu có tu. Nói là cho nhi tử hôn phòng, nhưng là bọn họ nhi tử sớm tại phía trước phải cái gì chị không hết bệnh chết lạp. Kia phòng ở tu hảo về sau cũng không ai trụ đi vào. Liền bãi ở đàng kia, bất quá tà hồ chính là, nghe người ta nói nửa đêm trải qua nơi đó thời điểm có thể nghe được từ trong phòng truyền đến nữ. Nhân tiếng khóc chính là kia trong phòng biên căn bản là không ở người. Nơi nào tới tiếng khóc, cái này còn không tính gì, nói không chừng là người nọ nghe lầm cũng không nhất định. Chính là đi, liền ở phía trước đoạn thời gian, kia phòng ở lại ra vấn đề, nói tới đây. Lão bản nương theo bản năng đè thấp thanh âm, tả hữu nhìn tiếp tục nói, liền ở phía trước hai ngày, chúng ta cách vách thị trấn có người một nhà thăm người thân buổi tối trở về trải qua kia phòng ở. Thời điểm, phát hiện bên trong không chỉ có nữ nhân tiếng khóc, còn nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ xiêm y phi đầu tán phát nữ nhân đứng ở trong viện nhìn bọn họ. Nhưng đem gia nhân này sợ tới mức quá sức. Té ngã lộn nhào chạy về đi, còn sinh chàng bệnh nặng, ta còn cố ý đi nhìn mắt, đừng nói, kia phòng ở thật đúng là kỳ quái, rõ ràng mới tu hảo không mấy năm, nhìn cùng tu vài thập niên dường như tê, sao còn cảm thấy có điểm lãnh, lão bản nương trà sát cánh tay. Nhìn mắt bên ngoài đại thái dương nói thầm một tiếng, Yến Cơ uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh, phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Duỗi tay từ một bên chiều tờ giấy khăn xoa xoa miệng. Từ trong túi móc ra tiền lẻ đưa cho lão bản nương. Ta ăn xong lạp nha. Tiểu cô nương nhìn gầy gầy. Không nghĩ tới như vậy có thể ăn à. Có thể ăn được. Có thể ăn là phúc. Lão bản nương rõ ràng bị Yến Cơ dạ dày cấp kinh ngạc một chút. Âm thầm líu lưỡi. Như vậy đại một chén mì một đại nam nhân ăn sợ đều ăn không hết. Này tiểu cô nương cư nhiên liền canh cũng chưa dư lại. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, lão bản nương tiếp nhận Yến Cơ tiền. Đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo tiêu tán rất nhiều, Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn lão bản nương. Trên người quấn quanh hắc khí biến mất không thấy. Phất phất tay nói, ta đây liền đi rồi. Lần sau không cần lại tùy tiện đi loại địa phương kia nhìn. Không sạch sẽ. Sẽ sinh bệnh, nói xong, không đợi lão bản nương phản ứng lại đây Yến Cơ liền đi ra cửa hàng, lão bản nương hơi hơi sửng sốt. Nhìn trong tay tiền lẻ, đột nhiên cảm thấy hai ngày này không thể hiểu được eo đau bối đau. Cánh tay xử không thượng quá lớn sức lực tật xấu đều hảo không ít kỳ quái, nàng nhỏ giọng nói một câu. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, từ mặt quán ra tới sau Yến Cơ lại lục tục đi địa phương khác. Hỏi thăm một chút về nhà cũ sự tình. Sau đó căn cứ những người này miêu tả đơn giản khâu ra một cái chuyện xưa tới, trấn trên có một. Nhà họ cao kẻ có tiền. Bọn họ con trai duy nhất ở 21 tuổi năm ấy được một loại quái bệnh. Cao gia cha mẹ tiêu hết sở hữu tích tụ cũng chưa biện pháp cứu lại chính mình nhi tử tánh mạng. Ở hắn 23 tuổi năm ấy qua đời, sau đó cao gia vợ chồng có thể là sợ nhìn vật nhớ người. Liền bán phòng ở cùng tất cả đồ vật rời đi trấn nhỏ 2 năm chưa từng trở về quá. Thẳng đến năm thứ 3 thời điểm, bọn họ đột nhiên về tới trấn nhỏ, còn nói phải cho chính mình nhi tử kiến hôn phòng, trấn trên người nguyên bản cho rằng bọn họ là đi. Nhận nuôi một cái nhi tử. Nhưng là ở phòng ở tạo hào lúc sau bọn họ cũng không thấy được cao gia vợ chồng nhi tử. Chỉ nhìn đến bọn họ thả cái linh vị đi vào, mấy ngày nay buổi tối rời khỏi phòng tử gần mấy hộ nhà. tổng có thể nghe được có chút rất nhỏ hỉ nhạc, chỉ là mở cửa xem thời điểm lại cái gì cũng chưa thấy. Liền cho rằng là chính mình quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác, sau lại Cao gia vợ chồng lại biến mất ở trấn trên, kia tân phòng đại môn cũng bị rơi xuống khóa. Cách vài năm sau, ngày nọ buổi tối một cái uống say rượu trấn dân từ phòng ở chung quanh trải qua. Thế nhưng nghe được từ trong phòng truyền ra nữ nhân tiếng khóc. Thanh âm kia phá lệ thê thảm, sợ tới mức hắn rượu đều tỉnh hơn phân nửa. Trực tiếp chạy về ra, sau lại mọi người cảm thấy hắn ngày đó có lẽ là uống rượu nhiều. Xuất hiện ảo giác, thẳng đến khoảng thời gian trước, cách vách trấn trên nào đó đem nữ nhi gả tới nhân gia cùng ngày lại đây thăm người thân. Buổi tối trở về trải qua kia tòa phòng ở thời điểm cũng nghe tới rồi nữ nhân tiếng khóc. Quay đầu lại nhìn lại, thậm chí còn nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ xiêm y phi đầu tán phát thấy không rõ diện mạo nữ nhân. Lẳng lặng đứng ở trong viện, mặt chiều bọn họ, một màn này trực tiếp đem mấy người bọn họ cấp dọa choáng váng. Té ngã lộn nhào chạy về trong nhà, ngày hôm sau liền toàn bộ sốt cao, con trai độc nhất. Mất sớm, hôn phòng, nữ nhân, Yến Cơ sờ sờ bản thân cằm, cảm thấy chính mình tựa hồ sờ đến chân tướng. Chỉ chờ tiến nhà cũ thực địa điều tra một phen, trở lại khách sạn đã là trạng vạng 6 giờ tả hữu. Mao Cầm mang theo Yến Cơ cùng đồng dạng mới từ bên ngoài nhi trở về Thịnh Tình đi ra ngoài tìm ra. Tiệm cơm ăn một đốn, nàng cũng không hỏi hai người có hay không tra được chút cái gì. Cơm nước xong khiến cho các nàng hồi chính mình phòng, Yến Cơ trở lại trong phòng. Từ trong túi móc ra một quyển bùa chú bách khoa toàn thư. Lại lấy ra hoàng phù chu sa cùng bút lông. Nàng ở bùa chú bách khoa toàn thư chọn vài đạo phù nhìn hai mắt. Sau đó run run hoàng phù, cầm lấy bút lông dính chu sa ở hoàng phù thượng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vẽ. Xuống dưới, ngòi bút ẩn ẩn phiếm quang mang. Yến Cơ quanh thân linh khí vào lúc này phá lệ nồng đậm. Đãi ở trên người nàng sa tinh giật giật, lập tức nhảy ra tới. Bàn ở Yến Cơ trên cổ tay liều mạng hấp thu linh khí, nàng mỗi đạo phù đều một hơi vẽ mười mấy chương. Đặt ở một bên chờ chúng nó phơi khô lúc sau mới thu hồi tới bỏ vào trong bao. Bàn ở trên cổ tay sa tinh thấy linh khí tiêu tán. Lại về tới Yến Cơ cổ phía sau nhi đi, kế tiếp thời gian Yến Cơ liền không như thế nào ra cửa. Vẫn luôn đãi ở trong phòng, thường thường nghe được xà tinh giống nàng hội báo Thịnh Tình động tác trạng huống. Mỗi cái một đoạn thời gian liền họa mấy chương phù bị, rốt cuộc tới rồi thi đấu ngày đó. Yến Cơ đám người sáng sớm liền rời giường, nàng trên lưng chính mình tùy thân mang theo bao bao. Đêm hai ngày này họa lá bùa toàn bộ đặt ở bên trong, ra cửa khi lại đụng phải Lục Thiên Sư Đồ. Mấy người hàn huyên hai câu, liền cùng hướng tới nhà cũ vị trí đi đến, không bao lâu người liền tới không sai biệt lắm. Yến Cơ phát hiện này nhà cũ cho nàng cảm giác, tựa hồ trước mặt hai ngày lại không giống nhau, Thiên Sư hội trưởng nói. Thi đấu trận đầu, nội dung không có quy định. Thời gian vì 5 cái giờ, hắn nói cực kỳ ngắn gọn. Chỉ quy định thời gian, mặt khác cái gì đều không có, ngay cả thắng lợi điều kiện cũng chưa nói. Làm một ít người cảm thấy có chút mê mang, bất quá mê mang về mê mang. Chuyện nên làm vẫn phải làm, vì thế bọn họ mở cửa thượng khóa, đẩy ra đại môn đi vào, Yến Cơ thừa dịp mọi người không chú ý. Từ trong bao móc ra một chương hoàng phù nhét vào Thịnh Tình trong túi biên nhi, tác giả có lời muốn nói, ta ở tự hỏi, rốt cuộc là 3.000 một chương đổi mới càng tốt, vẫn là 6.000 một chương đổi mới càng tốt QWQ. Hết chương.